Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, bỗng nhiên lúc này liền liếc đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, y nhân các nàng cơm. Nước xong đi ca hát, bây giờ thời gian vừa vặn, đợi thêm nửa giờ, các nàng phỏng đoán là có thể tới. Tô Vân không để ý Trịnh Nhân Bạch Nhãn, mà là và Trịnh Nhân nói đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chuyện này Trịnh Nhân đã sớm và Tạ Y Nhân hay qua lại. Bởi vì là đế đô người đến, Trịnh Nhân thành tựu, nhân vật trọng yếu. Loại trường hợp này hắn phải tại chỗ. Cho nên Tạ Y Nhân các nàng một đám nữ sinh liền một mình đi ra ăn cơm. Chờ 12 giờ. Là Quý Phỉ Nhi và Lý Sinh ghi danh chuẩn bị kết hôn chúc mừng một chút. Hơn nữa không riêng gì bọn họ hai cái. Động mạch đạo quản không đồng Đỗ Xuân Phương và nàng bạn trai nhỏ Lý Lượng vậy chủ động yêu cầu. Tham gia, trên xe vậy không có chuyện gì. Tô Vân nói, cho Đỗ Xuân Phương và Lý Lượng xoay tiền cái đó hoạt động. Xoay sở đến 50.000 đồng tiền. Đã đem tiền nằm bệnh viện cũng giao đủ. Tiền còn lại, hai người vậy không lưu, mà là giao cho Hải Thành Đô Thị Báo tổng biên tập Thang Tú. Để cho nàng lưu lại, thành tựu lần kế quyên tiền một số. Cái này hai người, có thể à, Trịnh Nhân trong lòng than thở một câu. Đại đa số tình huống, đều là tiếp nhận quyên tiền sau cự tuyệt chữa trị. Tự động xuất viện, người nhà cầm quyên tiền tiêu giao tự tài. Mà vốn hẳn tiếp nhận thiện ý người bệnh, bị buông tha chữa trị. Như vậy tiếc nuối sự việc quá nhiều. Cho nên Trịnh Nhân đối với quyên tiền không phải cảm thấy rất hứng thú. Nếu là đều cùng Lý Lượng, Đỗ Xuân Phương như nhau, cái thế giới này sẽ tốt đẹp rất nhiều. Bất quá, nghe Tô Vân ý nghĩa, thật giống như Đỗ Xuân Phương, Quý Phỉ Nhi, Thang Tú các nàng cũng tham gia đi vào. Trịnh Nhân gần đây không có theo vào chuyện này. Tô Vân bọn họ trực tiếp đem Trịnh Nhân bài trừ ở ngoài. Bảo là muốn cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Kinh, đích xác là có, nhưng mà người càng ngày càng nhiều. Trịnh Nhân vừa nghĩ tới nhiều người như vậy, nhất là còn có cả hai người bệnh. Hắn đầu liền vo ve đau. Thân nhân người bệnh bây giờ bởi vì tình cảnh tương tự. Bất đồng giai tầng. Bất đồng địa vị, bất đồng thân phận bởi vì người nhà bị bệnh, phá vỡ ở ngày xưa xem ra không thể vượt qua thành lũy. Lẫn nhau bây giờ trao đổi bệnh tình và bác sĩ chính sanh tin tức. Rất nhiều người vì vậy trở thành bằng hữu, còn như Lý Sinh và Lý Lượng cái này hai người là làm sao quen thuộc. Trịnh Nhân vậy lười được đoán, phỏng đoán cũng chính là đều ở đây ICU ở thời điểm. Đứng ở lối đi phòng cháy bên trong hút thuốc biết, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, trong lòng oán thầm một câu, người cũng thật nhiều à, đối với Trịnh Nhân mà nói, có thể cùng Tạ Y Nhân một mình, chính là an bài tốt nhất, mà không phải là tổ chức nhiều người như vậy, gây lớn như vậy, không nghĩ tới mình một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm, lại để cho Tô Vân bắt lại, hao tổn bốc lên. Loại này tổ chức hoạt động chuyện, mình không sở trường, bất quá xem Tô Vân hứng thú dồi dào, vui ở trong đó, người và người, thật không giống nhau, đi tới trung tâm thành phố đường dành cho người đi bộ. Tô Vân không xuống xe, cầm điện thoại di động trong tay thật nhanh và người bất đồng trò chuyện. Tô Vân, sắp đến thời gian đi, Trịnh Nhân nhìn một cái, đã 11 giờ. Đừng có gấp, Phú Quý Nhi vậy mặt còn chuẩn bị. Tô Vân cúi đầu và Trịnh Nhân nói đến. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Người muốn thì nguyện ý băng thiên nơi tuyết đứng các loại. Tùy ý rồi, hàng này liền đặc biệt sẽ không thật dễ nói chuyện. Trịnh Nhân trong tay ôm lu bu tanh cái hộp. Nhìn bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn. Suy nghĩ đi đế đô sau sinh hoạt. Dần dần nhập thần, một lát sau, Tô Vân cất điện thoại di động, nói, lão bản, đừng văn nghệ, chuẩn bị mở công. Nói xong, Tô Vân nhảy xuống xe. Trịnh Nhân ôm Lu Bu Tanh cái hộp, có chút nhỏ chật vật. Hắn căn bản là không có nghĩ đến thời tiết vấn đề. Mặc dù tuyết rơi thời điểm nhiệt độ cũng không phải là quá thấp, nhưng hắn chỉ mặc một kiện bên ngoài bộ, xuống xe liền đông thấu. Bất quá thật may gần đây thân thể tố chất đạt được tăng lên, nếu không có thể không chịu nổi. Xít chặt chặt trên người quần áo, Phùng Húc Huy muốn phải giúp một tay cầm Lu Bu Tanh cái hộp, bị Trịnh Nhân cự tuyệt. Đầy trời hoa tuyết bay lượn, trên đất tuyết đọng sấp xỉ chỉ một cái giày, đạp lên cót két vang. Đêm rất yên tĩnh, tiếng cót két phá vỡ để cho người khiếp đảm yên lặng. Tô Vân nhìn trắng noãn không tì vết mặt đất, do dự một chút, sau đó và những người khác liên lạc, kế hoạch có sửa đổi. Hắn mang Trịnh Nhân, cố ý không đi đường dành cho người đi bộ trước mặt, mà là vòng một vòng, từ phía sau cửa vào tiến vào đường dành cho người đi bộ. Đến cửa sau thời điểm tiếng bước chân từ một hướng khác truyền tới, là giáo sư và Lý Sinh bọn họ. Lão bản, giáo sư thấy Trịnh Nhân, vẫy tay hưng phấn chào hỏi. Hắn cái tay còn lại xách đàn violon cái dương, mặc trên người chiếc màu đen ni tử áo choàng dài, không biết từ đâu đào lấy được. Phú Quý Nhi, người thật chuẩn bị kéo đàn à? Trịnh Nhân thấy giáo sư hộp đàn violon tử, bất đắc dĩ hỏi. Nếu không phải Tô Vân đem giáo sư kéo trở về, lúc này giáo sư cũng trở lại Heidelberg. Dĩ nhiên à, lão bản cầu hôn loại chuyện này mà, ta làm sao có thể bỏ qua. Rudolf G. Wagner, giáo sư tóc dài màu vàng kim ở tuyết trắng trong cuốn lên trước. Trịnh Nhân sợ hết hồn. Cầu hôn, mình tại sao cũng không biết. Đừng nghe hắn nói bậy. Tô Vân đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói đến. Ta nói là qua sinh nhật. Hắn trực tiếp hiểu thành cầu hôn. Trịnh Nhân đối với giáo sư không bình thường não đường về vậy. Rất im lặng, nhưng nhìn giáo sư một mặt hưng phấn, ôm hắn tình nhân nhỏ cùng nhau đi tới, trong lòng cũng có chút cảm động. Mọi người đi tới đường dành cho người đi bộ một cái khúc quanh. Tô Vân làm một cái duyệt động tác tay, để cho mọi người dán bên tường đứng ngay ngắn, sau đó bắt đầu nhỏ giọng ở nhóm WeChat bên trong nhắn lại. Ta cái này chuẩn bị xong, các người đâu? Ta nơi này cũng chuẩn bị xong. Một giây đồng hồ ánh đèn thích hợp, một cái giọng nữ trả lời. Lão bản, ngươi đứng ở chỗ này. Tô Vân nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, tìm được một điểm, dùng mũi chân hư giả gật một cái, nói đến, à, Trịnh Nhân rất nghe lời, chuyên nghiệp sự việc, phải nghe theo nhân sĩ chuyên nghiệp. Một điểm này Trịnh Nhân biết rõ. Nếu như là bàn mổ, Tô Vân như thế tất tất, Trịnh Nhân khẳng định dùng kiềm cầm máu đem hắn đánh xuống. Đứng cách cua quẹo 7-8 bước xa đường dành cho người đi bộ vị trí trung tâm, Trịnh Nhân trong tay bưng Lu Bu Tanh cái hộp, có chút lúng túng. Tô Vân nhìn điện thoại di động, nói đến, các nàng xuống xe, Phú Quý Nhi, chuẩn bị đi, nơi này kẻ gian lạnh. Ta đều sợ đem ta tình nhân nhỏ đông xấu xa. Rudolf G. Wagner, giáo sư cầu nhau. Ta quê quán, địa trung hải khí hậu. Bốn mùa, đừng tất tất, bắt chặt thời gian. Tô Vân nhìn trên điện thoại di động tin tức, rất nghiêm túc nói đến. Giáo sư lập tức im miệng, mở ra hộp đàn, cầm ra thanh kia đàn violon, nhỏ giọng nói, Vân ca nhi, thật muốn kéo Isae không nhạc đệm bài số 3 tự truyện khúc sao? Ta cảm giác thư bá đặc biệt tiểu dạ khúc thích hợp hơn loại hoàn cảnh này. Nghe chỉ huy, Tô Vân cũng không ngẩng đầu, thô bạo nói đến. Trịnh Nhân ôm Lu Bu Tanh đứng ở trong tuyết địa, bỗng nhiên lúc này liền liếc đầu. Giáo sư không nói thêm gì nữa, mà là lấy xuống găng tay, đem đàn violon xốc lên tới. Tùy thì chỉ chuẩn bị, còn có 30 bước. Tô Vân giống như là đặc công như nhau, thanh âm đè cực thấp, sau đó vậy không nói thêm gì nữa, mà là làm động tác tay nói cho giáo sư các người. Hơn nữa ở bên trong điện thoại nhắn lại, nói cho nắm trong tay ánh đèn người. 20 bước, 10 bước, Trịnh Nhân bỗng nhiên lo lắng, sẽ không bị dọa sợ Tả Y Nhân đi. Tô Vân khoa tay múa chân một cái 5 bước động tác tay. Sau đó gọi điện thoại, chuẩn bị, ánh đèn, PS, bài trên là Subert, Serenade, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.